Đế quốc chiến thần, chương 100, xin cô bớt giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì vậy Chu Hàn mới cho Tony Bond đi với Hoắc Tử Kim. Có Chu Hàn lên tiếng, tất nhiên Tony Bond không thể từ chối. Không sao, Chu Hàn vẫy vẫy tay với Hoắc Khai Hà, ý bảo chuyện dâu ria không cần phải đặt trong lòng. Mà Tô Hàm gắt gao nắm lấy tay Chu Hàn, giống như sợ buông lỏng tay, người đàn ông này sẽ biến mất. Bọn họ tiến vào theo Hoắc Khai Hà. Hội trường nhanh chóng trở nên sôi động lên. Không ít nhân vật nổi tiếng xông đến, đi về phía Hoắc Khai Hà hỏi han ân cần, còn khen tặng một hồi. Có người tò mò hỏi thăm Chu Hàn bên cạnh Hoắc Khai Hà. Kết quả chưa đợi Hoắc Khai Hà ra tiếng giải thích, Chu Hàn đã giành trả lời trước. Tôi là bạn của Hoắc gia chủ. Rất hiển nhiên, Chu Hàn muốn điệu thấp một chút, mà Hoắc Khai Hà cũng không ngốc, lập tức phụ họa một tiếng. Ngài Chu là một người bạn tốt của tôi. Vốn dĩ Chu Hàn nói hai người thành quan hệ bạn bè, mà Hoắc Khai Hà thì bỏ thêm một từ tốt vào, bạn bè khác bạn bè tốt. Tuy chỉ là kém một từ nhưng ý nghĩa đại biểu cho nó thì kém cách xa nghìn dặm. Mà nhân vật nổi tiếng ở giới thượng lưu không phải kẻ ngốc. Bọn họ sôi nổi đánh giá Chu Hàn, liếc mắt xem trọng Chu Hàn một cái. Kết quả nhìn nhìn, ánh mắt không khỏi bị Tô Hàm hấp dẫn mất. Đêm nay Tô Hàm mặc chiếc váy sáng màu, cả người thoạt nhìn rất thoải mái tươi mát. Chu Hàn thấy thế thì mày hơi nhăn lại, hiển nhiên có chút không chịu nổi ánh mắt giống như gia súc của những người này, nhìn tới nhìn lui chằm chằm vào người phụ nữ của mình. Hoắc Khai Hà rất giỏi xem mặt đoán ý, ông ta lập tức vội vàng khơi gợi đề tài, muốn rời lực chú ý của mọi người. Mà Tô Hàm thiện giải nhân ý, nhìn về phía Hoắc Khai Hà nói, Hoắc Khai Hà, tôi và Chu Hàn đi sang bên kia ngồi trước, đợi lát nữa hội đấu giá bắt đầu nhớ gọi chúng tôi một tiếng. Được rồi, cô Chu, hai người hãy đi trước đi. Hoắc Khai Hà thấy Tô Hàm ra tiếng giải vây, lập tức vội vàng leo xuống bậc thang. Thấy Hoắc Khai Hà hiểu ý của mình, Tô Hàm vội vàng lôi kéo Chu Hàn đi đến một hướng. Nhưng ánh mắt đám người đó vẫn nhìn chằm chằm Tô Hàm. Thẳng đến khi bóng dáng cô bị dòng người bao kín. Lão Hoắc, ông nói người phụ nữ kia có phải đang thẹn thùng hay không? Xinh đẹp, còn thẹn thùng như thế. Chỉ sợ là giả vờ ngây thơ nhỉ. Đúng thế, đúng thế. Phụ nữ bây giờ có mấy người thật sự ngây thơ giống như tờ giấy trắng đâu. Đám người tôi một câu anh một câu, nói không ngừng nghỉ. Gương mặt Hoắc Khai Hà lập tức trở nên âm trầm. Ngay cả sắc mặt Hoắc Nghệ Tinh cũng không quá tốt. Các vị, lưu ý một chút, cẩn thận họa từ ở miệng mà ra. Sau khi Hoắc Khai Hà ra tiếng nhắc nhở một câu, cũng không thèm để ý đến những người bạn bình thường đó. Ông ta mang theo Hoắc Nghệ Tinh đi đến khu cao cấp dành cho khách quý. Chỉ là khi muốn gọi Chu Hàn thì phát hiện hai người Chu Hàn đã không thấy bóng dáng đâu cả. Cùng lúc đó, Chu Hàn và Tô Hàm đi đến ngồi xuống một vị trí tương đối thiên vị. Không chờ đến lúc ngồi nóng mông, một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi đi đến chỗ Chu Hàn. Chu Nguyên Soái, không nghĩ là trùng hợp như thế. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Trên người phụ nữ này tỏa ra một làn gió thơm, lên tiếng trêu ghẹo Chu Hàn. Anh nói xem, đây có phải duyên phận hay không? Mày Chu Hàn hơi nhăn lại, quay đầu nhìn lại, thấy người mới tới không phải ai khác mà đúng là người phụ nữ anh gặp ở trang viên vào lúc sáng. Hào Diệu Thiến, oan ra ngõ hẹp, căn bản Chu Hàn không thèm để ý tới người phụ nữ giống như kẹo mạch nha này. Mà gương mặt xinh đẹp của Tô Hàm lập tức trở nên hơi âm trầm lên. Cô nhìn về phía Chu Hàn, ánh mắt rất giống như đang chất vấn. Anh quen biết người phụ nữ này từ khi nào vậy? Chu Nguyên Soái, người này là em gái của anh sao? Hào Diệu Thiến thấy Chu Hàn vẫn giống như là lúc trước, không để ý đến cô. Cô ta bắt đầu tìm lời để nói. Em gái thật là xinh đẹp, còn trẻ nữa, khí chất lại tốt, không bằng tôi giới thiệu cho anh trai hào đoạt của tôi. Không đợi Hào Diệu Thiến nói xong một câu, Tô Hàm đã lấy ly rượu trước mặt hất lên trên mặt Hào Diệu Thiến. Cút, Tô Hàm giận không thể át. tức giận đến nỗi toàn thân phát run. Tại sao cô không có nghĩ đến người phụ nữ trước mặt này chính là em gái của Hào Đoạt? Đối với Hào Đoạt, Tô Hàm đã sớm hận thấu xương. Dù sao đối phương đã phá hủy lần hôn lễ quý giá nhất đời mình. Tuy rằng Tô Hàm không nói ra nhưng trong lòng cô rất khó chịu. Chỉ là cô không muốn khiến Chu Hàn ngột ngạt. Không muốn anh bởi vì mình mà ảnh hưởng cảm xúc. Chỉ là bây giờ Hào Diệu Thiến nhắc đến Hào Đoạt. Khiến Tô Hàm hơi khó kiểm soát được cảm xúc mình. Chu Nguyên Soái, không nghĩ đến tính tình em gái anh nóng nảy như vậy đấy. Dường như Hào Diệu Thiến không để ý đến việc bị Tô Hàm hất ly rượu vào mặt. Cô ta ra vẻ hào phóng nói. Thật trùng hợp, anh trai tôi thích người phụ nữ có tính tình nóng nảy. Vừa dứt lời, cô ta còn móc khăn giấy ra, muốn lau khô rượu trên mặt. Tuy rằng giờ phút này Hào Diệu Thiến thoạt nhìn vô cùng chật vật nhưng trên người cô ta vẫn lộ ra sự bình tĩnh. Biến cố bên này lập tức hấp dẫn không ít người khác vây xem. Đó không phải thiên kim nhà họ Hào sao? Tiểu thư Hào bị cô gái đó hất rượu trước mặt mọi người. Trời ạ, điều này cũng quá khó để tưởng tượng đó. Mọi người mồm năm miệng mười nói tất cả ra ngoài. Khiến Tô Hàm cảm thấy mặt mũi quét rác hết. Gương mặt xinh đẹp của cô âm tình bất định. Cắn chặt răng. Giờ phút này cô hận không thể tìm một khe đất để chui vào. So với Tô Hàm lo sợ bất an. Hào Diệu Thiến có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Cô ta nhếch môi cười. Sau khi lau khô rượu trên mặt. Lần thứ hai nói với Tô Hàm. Vị tiểu thư này. Lần đầu tiên gặp mặt. Cô không nể mặt tôi thì thôi. Vừa nói. Hào Diệu Thiến vừa chuyển chuyện. Cô còn hất rượu vào người tôi nhưng người như tôi không thích nổi giận. Cũng không muốn so đo với cô. Tôi tương đối thích hòa khí sinh tài. Nếu cô thật sự nhìn thấy tôi khó chịu. Có thể hất một lần nữa. Dứt lời. Cô ta giơ ly rượu trước mặt Chu Hàn. Đưa đến trước mặt Tô Hàm. Dương giọng nói ba chữ cuối cùng. Xin cô bớt giận. Tô Hàm tức giận đến nỗi cắn chặt môi đỏ. Cô giữ chặt Chu Hàn. Dường như là phun ra mấy chữ từ kẽ răng. Chúng ta đi thôi. Không thể trêu vào. Cô còn trốn không nổi sao? Tô Hàm không ngốc. Cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy quỷ kế của Hào Diệu Thiến. Người này chính là muốn khích tướng cô. Làm cô hất rượu vào Hào Diệu Thiến trước mặt mọi người. Cứ như vậy, cô đã có thể nổi danh. Chu Hàn lại lắc đầu. Vẫn ngồi tại chỗ. Tô Hàm cau mày. Khó hiểu nhìn về phía anh. Chu Hàn búng tay một cái. Tiếp theo, một bóng dáng xuất hiện từ chỗ tối. Trực tiếp kéo Hào Diệu Thiến đi ra ngoài. Thậm chí Hào Diệu Thiến còn chưa kịp phản ứng gì. Cả người đã bị đánh cho hôn mê. Mà Chu Hàn vẫn không có nói gì. Thật giống như việc này không có nửa phần liên quan đến anh. Trong lòng Tô Hàm giật mình. Cô ngơ ngẩn mà liếc mắt nhìn Chu Hàn một cái. Bởi vì bóng dáng xuất hiện vừa rồi tốc độ tuy nhanh đến người ta không nhìn thấy rõ lắm. Nhưng Tô Hàm có thể mơ hồ nhìn thấy người nọ chỉ có một cái tay. Hơn nữa hơi thở trên người kia vô cùng giống với Thanh Long. Nếu cô không có đoán sai, vừa rồi người nọ không phải ai khác. Chắc chắn là Thanh Long. Không cần giết người đâu. Tô Hàm nhẹ nhàng tiến đến bên tai Chu Hàn. Thấp giọng khẩn cầu. Chu Hàn sờ sờ đầu người phụ nữ. Nhàn nhạt gật đầu. Tính cách Tô Hàm chính là như thế. Cho dù người khác có đối xử ra sao. Tổn thương cô như thế nào cô cũng không đành lòng nhìn người khác bị giết. Giống như chuyện Tô Học Long lúc trước. Chu Nguyên Soái. Đột nhiên trong đám người vang lên một tiếng hét của người nào đó. Tiếp theo. Bóng dáng của Hoắc Khai Hà và Hoắc Nghệ Tinh xuất hiện. Chu Nguyên Soái, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Mau theo tôi đi đến khu dành cho khách quý. Dứt lời, Hoắc Khai Hà vô cùng muốn đến kéo tay Chu Hàn. Nhưng Chu Hàn cũng đã đứng lên. Cách Trương.